Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 38, 38, mời anh dự lễ đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Mục Thanh Yến cảm thấy vui vẻ. Cô nhìn cung Sở Tiêu, nhớ lại cảnh tượng ở Nghĩa Trang ngày đó. Mặc dù cô vẫn không biết tại sao cung Sở Tiêu lại đào mộ, lấy xác cô và giết chết Tống Văn Trạch và Mục Thanh Ly. Nhưng điều chắc chắn là sau khi cô chết, anh cũng ghét cặp đôi này. Cung Sở Tiêu, anh có thể đến dự lễ đính hôn của tôi được không? Lời của cô đâm mạnh vào người đàn ông như một thanh kiếm tẩm độc, bộc lộ hết nỗi sợ hãi và kinh hoàng trong lòng anh ta. Mục Thanh Yến thấy sau khi nghe những lời này, đôi mắt vốn ấm áp bỗng nhiên chứa đầy băng giá, giống như một hố sâu tử vong vô tận, bên trong tối đen như mực, mặt đất đen không có ánh sáng, khiến cô dựng tóc gáy. Vẻ mặt này giống hệt lúc anh giết chết Tống Văn Trạch và Mục Thanh Ly trên nóc tòa tháp đôi ở kiếp trước. Khi đó anh đáng sợ như sa tăng đến từ địa ngục. Ánh mắt nhìn cô bây giờ giống như một vòng xoáy vô biên muốn hút cô vào và nuốt sống cô. Cô có nói gì sai sao? Có phải điều đó khiến anh tức giận không? Không chỉ Mục Thanh Yến, mà cả Cố Nghị Thần ở bên cạnh cũng cảm nhận được bầu không khí đáng sợ đã giảm xuống bằng không. Quản gia đứng bên cạnh càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy khuôn mặt của cung Sở Tiêu. Mục tiểu thư sắp đính hôn. Vậy cung thiếu, anh ấy, đốt ngón tay đang cầm đũa của cung Sở Tiêu chuyển sang màu trắng xanh. Trắng đến mức có thể nhìn thấy xương cốt dày đặc bên trong. Sau khi chạm vào đôi mắt sợ hãi của Mục Thanh Yến, anh kiềm chế quay mặt đi. Anh không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới từ trên bàn ăn đứng dậy. Vừa quay người lại, thân thể đang đứng thẳng của anh khẽ run lên. Chú Lý, sau khi dùng bữa xong hãy đưa Mục tiểu thư lên lầu nghỉ ngơi. Quản gia nghe thấy giọng nói khàn khàn và tay áo run rẩy của anh, cảm thấy đau lòng nói. Vâng, thưa thiếu gia. Này, Mục Thanh Yến muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì. Cô không biết mình đã nói sai điều gì. Điều này khiến vẻ mặt của anh thay đổi mạnh mẽ, biến bầu không khí vui vẻ hòa thuận vừa rồi thành như bây giờ. Cung Sở Tiêu từng bước đi lên lầu, không quay đầu lại, cho đến khi bóng dáng anh biến mất. Anh đã hoàn toàn bị sự tuyệt vọng và ghen tuông nuốt chửng. Anh sợ nếu quay lại, lý trí của anh sẽ hoàn toàn tan vỡ và anh sẽ làm điều gì đó không thể cứu vãn được với cô. Ha, bóng tối khổng lồ trong phòng ngủ bao trùm khuôn mặt tươi cười lạnh lùng, còn xấu hơn cả khóc của người đàn ông. Cung Sở Tiêu đập mạnh một bức ảnh cách đây đã lâu lên tường. Ảo tưởng dù sao cũng chỉ là ảo ảnh. Dù tồn tại bao lâu thì nó cũng sẽ tan vỡ và không bao giờ trở thành hiện thực. Chị ơi, chú có chuyện gì vậy? Một lúc sau, Cố Nghị Thần thận trọng hỏi Mục Thanh Yến. Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng chú của cậu có vẻ rất buồn bã. Mục Thanh Yến lắc đầu. Nửa đêm, cô nằm trên giường khách của Cố gia. Trằn trọc, cô tưởng chơi cả ngày mệt lắm, chạm vào gối chắc chắn sẽ ngủ mất. Nhưng vừa nhắm mắt lại, cô chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của cung Sở Tiêu khi anh rời khỏi bàn ăn. Cô ấy đã nói gì sai à? Không phải cô vừa mời anh dự lễ đính hôn sao? Tại sao phản ứng của anh lại đáng sợ như vậy? Không thể nào, anh cũng được tái sinh sao? Biết trước ngày đó sẽ xảy ra chuyện gì nên mới phản ứng như vậy? Không có khả năng, lúc trên máy bay anh còn không biết từ Mục Thanh Ly. Nếu biết kết cục của cô ta, anh nhất định sẽ giúp. Lấy thực lực của anh, trừng phạt Tống Văn Trạch rất dễ dàng. Anh cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng tột độ. Dường như không có giải pháp, cô cứ nghĩ đến 5 giờ sáng. Nhưng Mục Thanh Yến lại không nghĩ ra được điều gì. Nhưng cơ thể lại có chút choáng váng. Nhìn cái bụng cá trắng nõn hơi lộ ra ở phía dưới, chán nản ngồi dậy. Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không đầu cô sẽ to ra. Sáng sớm, cung Sở Tiêu đi đến phòng khách chuẩn bị gõ cửa. Quản gia vội vàng đi tới với một tờ giấy nhắn. Thiếu gia, Mục tiểu thư đã đi rồi. Cô ấy còn để lại một cái quạt và một tờ giấy nhắn. Cái gì? Anh lấy tờ giấy ra và nhìn thấy trên đó có hai dòng chữ viết rất đẹp. Tôi đang vội, phải về Bắc Kinh, không có thời gian tạm biệt anh. Không biết tối qua đã nói gì xúc phạm anh. Tôi thành thật xin lỗi. Cung thiếu, anh có rất nhiều. Đừng coi trọng lời nói vô ý của tôi. Tôi xin chiếc quạt dưới gốc cây hôn nhân này. Tôi sẽ tặng nó cho anh như một lời xin lỗi và một món quà cảm ơn trong bữa tối hôm qua Mục Thanh Yến. Dưới tờ giấy ghi chú là một chiếc quạt tròn với hoa văn và đường thêu tinh xảo. Trên quạt có dòng chữ thêu rất dễ thấy. Bạn sẽ gặp được tình yêu của đời mình ở thánh địa. Anh siết chặt chiếc quạt, xuyên qua mặt sau của tờ giấy. Trong mắt hiện lên sự thất vọng và tiếc nuối vô tận. Quản gia nhìn vẻ mặt của anh, mở miệng không nói gì. Thiếu gia sáng sớm đã dậy sớm xin lỗi Mục tiểu thư sao? Mục Thanh Yến bay về Bắc Kinh, ở nhà ngủ suốt một ngày đêm. Khi tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm chính là kiểm tra video giám sát trên điện thoại. Không ngờ bên trong lại chẳng có gì. Chỉ có Tống Văn Trạch đang xem các triển lãm và biểu diễn khác nhau. Ngay cả Mục Thanh Ly cũng không thấy. Thật kỳ lạ, đôi vợ chồng này lại dám âu yếm. Làm tình ở một nơi nguy hiểm như sau vườn nhà. Bây giờ có cơ hội tốt trước mắt. Lại không có tin tức gì sao? Chẳng lẽ sự sắp xếp của cô quá rõ ràng và họ đã nhận ra? Thế thì việc chụp ảnh lại càng khó hơn. Đám cưới đang đến gần. Nếu trước đó cô không lấy được bằng chứng thì mọi kế hoạch của cô sẽ đổ bể. Yến Yến, em đã đến trường chưa? Yến Yến, việc sửa luận văn thế nào rồi? Yến Yến, tại sao em không trả lời tin nhắn của anh? Anh đã rất lo lắng về em. Tin nhắn của Tống Văn Trạch không ngừng vang lên. Mục Thanh Yến bực bội ném nó sang một bên. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Bây giờ tôi đang rất bận. Yến Yến, cháu bận sao? Giọng nói của Kỷ Khiêm từ đầu bên kia truyền đến. Mục Thanh Yến lập tức đổi giọng. Chú, cháu không bận. Cháu tưởng là điện thoại quấy rối. Ồ, hôm nay chú có chuyện với cháu. Có chuyện gì vậy? Chú cứ nói đi. Cháu nhất định sẽ làm được. Giám đốc Sở Văn hóa Quốc gia hiện đang quay một video ca nhạc để quảng bá cho lễ hội văn hóa. Các ngôi sao tham gia đều là những người nổi tiếng trong ngành. Khi video được tung ra, lượng truy cập và độ nổi tiếng chắc chắn sẽ đạt top. Đó là cơ hội tốt nhất cho những người mới xuất hiện. Hiện tại đang thiếu vai. Nữ hoàng ca hát, chú muốn khuyên cháu nên đi. Lần trước cháu đã giành chức vô địch trong ca sĩ mặt nạ và sức ảnh hưởng của cháu trên Internet rất lớn. Chú thấy cháu đã có gần 10 triệu fan trên Weibo rồi. Giám đốc Sở cũng rất hài lòng với cháu. Nghe ông nói xong, Mục Thanh Yến lại tát vào mặt. Chú, lần trước tham gia, ca sĩ đeo mặt nạ chỉ là ngẫu hứng, không muốn ra mắt. Tốt nhất chú đừng cho cháu công việc. Cháu không hứng thú và không thể diễn xuất. Chỉ là quay một MV ca nhạc. Tổng số cảnh quay riêng lẻ của cháu sẽ không quá 5 phút. Cháu không cần phải ghi nhớ lời thoại hay diễn mà chỉ cần làm theo sự sắp xếp của đạo diễn là được. Nhưng, Kỷ Khiêm, Yến Yến, chỉ cần giúp đỡ chú của cháu. Được không? Chú đã bỏ ra rất nhiều công sức khi cháu tham gia. Ca sĩ mặt nạ, mà, Mục Thanh Yến dãy dụa một lát. Được, Yến Yến thật sự là thiên thần nhỏ của chú. Lát nữa chú sẽ gửi địa chỉ cho cháu. Ngày mốt cháu nhớ đến đúng giờ. Kỷ Khiêm cúp điện thoại. Thở dài, ông đã ở trong làng giải trí rất nhiều năm và ước mơ lớn nhất là tự mình giành được một siêu sao. Nhưng các nghệ sĩ trong công ty luôn không ngang tầm vì nhiều lý do. Ngày hôm đó, khi nhìn thấy Yến Yến ăn mặc chỉnh tề đứng trên sân khấu, ông như nhìn thấy ngôi sao mà mình hằng mong đợi đang trỗi dậy trong lòng. Ông nhất định sẽ đào tạo cô trở thành ngôi sao thế kỷ. Nhưng Yến Yến dường như không có hứng thú với giới giải trí. Ông phải tìm cách khiến cô gái này có hứng thú. Tòa nhà Viên Lai, cảnh quay MV, trong phòng thay đồ, trợ lý Tiểu Văn từ bên ngoài lao vào, ghé vào tai Hạ Thiên Thiên đang trang điểm. Chị Hạ, nghe nói Triệu Nguyên đã được thay thế. Nữ diễn viên thay thế cô ấy đang trên đường đến để quay MV. Thật sao? Hạ Thiên Thiên kinh ngạc ngừng cầm củ cải trong tay. Ai có thể thay thế tên tài nguyên đó được? Em cũng khá ngạc nhiên. Trong giới giải trí quả thực không có mấy người. Cuối cùng cũng có người có thể khống chế được triệu nguyên này. Thật là nhẹ nhõm. Bình thường cô ta dựa vào hậu thuẫn của mình để kiêu ngạo. Bá đạo trong giới. Một ca sĩ hạng 2 lại muốn vượt qua chị. Đúng là đánh giá quá cao khả năng của mình. Nghe nói cô ta đã chuẩn bị vài bộ váy cao cấp trước khi gia nhập nhóm. Không chỉ muốn đàn áp nữ chính mà còn lên kế hoạch trấn áp tất cả các nữ ngôi sao khác. Lần này cô ta đã bị đá ra ngoài. Chắc giờ này đang buồn lắm. Ha ha ha ha. Mấy nhân viên cùng cười. Hạ Thiên Thiên nhìn trong gương đôi môi đỏ rực của cô. Tôi khá tò mò. Người có thể thay thế cô ấy là ai? Sau này chúng ta sẽ biết. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người nhìn chung quanh. Tất cả đều nhất thời sửng sốt. Cô gái này là ai? Sao cô ấy đẹp thế? Còn đẹp hơn cả Hạ Thiên Thiên. Trong MV của đạo diễn Hứa có nhân vật như vậy sao? Mục Thanh Yến. Hạ Thiên Thiên nhìn thấy Mục Thanh Yến trong nháy mắt. Củ cải trong tay rơi xuống đất. Mục Thanh Yến đang muốn chào mọi người. Nhưng vừa nhìn thấy cô. Lời chào lịch sự trên môi đột nhiên biến thành. Này, là kẻ bắt trước à? Không chỉ vẻ đẹp của cô ấy gây ngạc nhiên mà lời nói đầu tiên của cô ấy còn đáng ngạc nhiên hơn. Cô ấy là ai? Sao dám gọi Hạ Thiên Thiên là kẻ bắt trước? Phải biết Hạ Thiên Thiên là một trong những ngôi sao nữ hàng đầu làng giải trí hiện nay. Dù cô là tân binh hay diễn viên nổi tiếng thì ai nhìn thấy cô cũng sẽ kính trọng gọi cô là chị Thiên Thiên. Một người mới đột nhiên xuất hiện. Không biết thế giới như thế nào. Lần đầu gặp mặt đã dám khiêu khích cô. Cô gọi ai là kẻ bắt trước? Hạ Thiên Thiến nghe thấy cái biệt danh quen thuộc đã lâu không gặp này. Tức giận đập bàn đứng dậy. Tiểu Văn giật mình. Hạ Thiên Thiên sinh ra đã là một ngôi sao nhí. Cô vào nghề nhiều năm như vậy đã đạt đến địa vị hiện tại. Chưa từng nhìn thấy quái vật nào. Đây là lần đầu tiên cô trở nên tức giận như vậy. Ai trả lời câu hỏi? Mục Thanh Yến nhướng mày liếc nhìn phòng thay đồ. Thợ trang điểm cho, nữ hoàng ca hát, là ai? Tôi, phía sau, một thợ trang điểm chậm rãi giơ tay lên. Mục Thanh Yến đi tới, trực tiếp ngồi xuống. Xin lỗi đã làm phiền. Cô ấy là người mới thay thế Triệu Nguyên đến quay MV nữ hoàng ca hát sao? Không ngờ cô ấy lại điên đến thế. Mục Thanh Yến, tại sao khuôn mặt này và cái tên này quen đến thế? Tôi nhớ ra, cô ấy không phải là quán quân của cuộc thi. Ca sĩ mặt nạ, năm nay Mục Thanh Yến sao? Là cô ấy à, không ngờ cô ấy không trang điểm cũng có thể xinh đẹp như vậy. Vậy cũng không phải người tài nguyên. Rất có năng lực, khó trách có thể thay thế Triệu Nguyên. Đúng vậy, gần đây tôi rất thích bài hát. Bướm phá kén, của cô ấy, không biết tôi có thể xin chữ ký của cô ấy không? Xuyệt, nếu chị Thiên Thiên nghe thấy, cô chết chắc đó, chị Thiên Thiên hình như biết cô ấy. Cô đến đây để quay MV à, Hạ Thiên Thiên cau mày khó hiểu nhìn cô. Không phải cô có tham vọng và luôn coi thường giới giải trí sao? Tại sao lại tham gia? Ca sĩ mặt nạ, giờ lại quay MV, cô muốn ra mắt sao? Hạ Thiên Thiên vẫn thích quan tâm đến cô ấy như trước. Cách chương.